Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, Tử Cấm Thành, ếch, ha ha, hàm nhân, những người tuổi trẻ các ngươi trò đùa ta già, chịu đựng không được, An Mậu buông xuống ngay tại múc canh thìa. Như nhà mình tiểu hài tử phạm sai lầm không đành lòng trách phạt, mắt nhìn cảnh như họa. Bá phụ, ngài cảm thấy thế nào? Cảnh như họa ngẹo đầu, mắt to màu vàng óng không nhúc nhích nhìn xem An gia. Thẳng nhìn hắn lông mao dựng đứng, hắn cũng dần dần phẩm ra không đúng vị tới. Nhìn xem nàng lộ ở bên ngoài tay, thoạt đầu tưởng rằng nữ hài tử ra nhà thích trưng diện bôi đến sơn móng tay. Nhưng là bây giờ đều tận thế kịp thời, là cao tầng nhà nữ hài tử đều thiếu ít đi rất nhiều điều kiện. Kia móng tay nhan sắc đỏ tươi giống máu tươi nhuộm thành. Máu tươi, An cha nghĩ tới đây, sừng sốt, đôi đũa trong tay rơi trên mặt đất. An Mộ nhìn xem cảnh như họa trong mắt màu vàng óng, bên trong quang mang lưu động. Thế này sao lại là mang theo kính sát trong, giống như thật. Hàm nhân a, ngươi cái này kính sát trong mang theo không thương a, lúc ăn cơm trước lấy đi. An Mậu ngược lại là không giống An cha như thế chú ý quan sát nhiều như vậy, trong lòng nàng xinh đẹp như vậy đáng yêu hài tử thế nào lại là những cái kia ăn người zombie đâu. Cái này cũng không phải kính sát chồng. Cảnh như họa kiều nộn tiếng nói nhàn nhạt nói ra câu nói này, cho người ta một loại đáng thương lại cảm giác ủy khuất. Tốt tốt tốt, không lấy liền không lấy đi, lần sau nhiều xuyên điểm. Nữ hài tử thích trưng diện nhưng có thể hay không dạng này. An Mẫu cởi che đậy ở bên ngoài áo bông, trong phòng hơi ấm mở như thế lớn. Hàm nhân dạng này nha đầu nhìn xem vẫn là rất lạnh dáng vẻ. Hàm nhân a, ngươi có phải là bị cảm hay không? Ta đi lấy thuốc. Nói An Mộ liền muốn đứng dậy, không gian phòng tìm thuốc. An cha giữ nàng lại. Tiểu vũ thường đeo tại bên miệng lâm hàm nhân, giống như không phải người. An cha tay có chút phát run. Hắn có lần nghe được nữ nhi đội ngũ nói qua cái gì lâm hàm nhân hại ai. Lúc ấy hắn không có chú ý. Bây giờ suy nghĩ một chút, An cha sắc mặt có chút trắng bệch. Ngươi mới là không người. Lão đầu tử, ngươi nhưng nói lung tung. An Mẫu áy náy mắt nhìn cảnh như họa nói ra. Hàm nhân chớ để ở trong lòng. Bá phụ ngươi hắn không phải cố ý, hắn nói rất đúng. Ta không phải người, loại. Cảnh như họa xoa xoa phấn nộn miệng nhỏ, từ trên ghế đứng dậy, đứng lên, đi đến An cha An Mẫu bên người, khẽ cười nói, hàm nhân, ngươi, không tin, ngươi nhìn. Nói xong, cảnh như họa liền vươn tay, đỏ tươi móng tay trong nháy mắt trở nên sắc bén lại dài. Có chút nhếch miệng, hai bên răng mèo chỗ trong nháy mắt thật dài, từ trong mồm lộ ra, hấp huyết quỷ. An Mẫu hét lên một tiếng, không, là zombie đâu. Cảnh như họa hai cánh tay bóp lấy An cha An Mẫu cổ, sắc bén móng tay thật sâu khảm vào trong thịt, nhưng không có quẹt làm bị thương cổ của bọn hắn. Yên tâm, hiện tại còn sẽ không ăn các ngươi. Cảnh như họa mắt vàng chăm chú nhìn chằm chằm hai người ánh mắt. Hai người một cái không cha, cảm giác đại não dừng lại, ánh mắt liền tan rã, dứt khoát biến thành kim nhãn zombie vương hậu. Trừ của mình hai cái dị năng đẳng cấp lên cao về sau, tự thân cái khác thể lực phương diện cũng trên phạm vi lớn lên cao. Tỷ như tốc độ cùng lực lượng, cứ như vậy bóp lấy cổ hai người. Cảnh như họa mở cửa, hướng một chỗ phương hướng chạy đi. Nàng thực lực bây giờ tại nhân loại dị năng giả bên trong xem như cấp 8, cùng nữ chính đồng dạng đẳng cấp. nhưng lại chú định không có nữ chính mãnh liệt như vậy năng lực cùng lực công kích. Nàng cũng chỉ có thể chí lấy, không thể tùy tiện cùng nữ chính đối đầu. Trong căn cứ không bộ phận cao cấp dị năng giả đều đi theo An Lạc Vũ đi y thị. Có thể chính diện đối đầu cảnh như họa không nhiều. Kịp thời nhìn thấy, lấy nhân loại tình huống bây giờ tới nói, cũng chỉ là thờ ơ, lạnh nhạt. Trong mắt bọn hắn giết người đã là rất phổ biến sự tình. Mà cảnh như họa mang theo hai người đi địa phương không phải nơi khác, chính là Cố Cung. Nó còn có cái tên gọi Tử Cấm Thành. Hết chương.